Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net mới có thể đưa ra kết luận. Vì đề phòng thi tộc đột nhiên tập kích, Lâm Tam Sinh cũng đưa ra mấy cái sách nghi binh rất tốt, hư hư thực thực, để thi tộc không xác định được liên minh đến tột cùng đem chủ lực giấu ở đâu, không dám tùy tiện tấn công. Hội nghị kết thúc, Phổ Pháp Thiên Tôn mời Lâm Tam Sinh lập tức cùng mình đi vào trong quân bố trí cục diện. Lâm Tam Sinh cũng vui vẻ đồng ý, tiến vào trong âm dương kính của Diệp Thiếu Dương, gọi Lý Lâm Lâm ra, sau đó từ biệt cùng ba người Diệp Thiếu Dương. Ta biết các ngươi đang nghĩ gì, nhưng có thể lên làm chủ bộ ta cũng thỏa mãn. Dù sao đây chỉ là khởi đầu. Phổ Pháp Thiên Tôn là người thành thật, chờ hắn thực sự hiểu rõ bản lĩnh của ta, nhất định sẽ càng trọng dụng ta. Huynh đệ, ta ủng hộ, ta tin tưởng ngươi. Ngô Gia Vĩ thập phần hưng phấn vì Lâm Tam Sinh mà cao hứng. Lâm Tam Sinh cười cười nói: các ngươi cũng về chuẩn bị đi, chiến sự có lẽ sẽ bộc phát bất kỳ lúc nào. Trước đó ta sẽ thông báo cho các ngươi, ta ở đây chờ các ngươi, đến lúc đó rồi tính. Diệp Thiếu Dương gật đầu ôm bả vai Lâm Tam Sinh: quân sư, tài năng của ngươi ta không nghi ngờ, ngươi chỉ là rất cẩn thận đó. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương nhìn trái nhìn phải, hạ thấp giọng: người cẩn thận xiển giáo cùng Phật môn, trước đó dù sao chúng ta cũng đã từng đánh giết, bọn hắn có thể trả thù ngươi đó. Ta biết, chuyện này ngươi yên tâm, ta ở trong quân lập tức đem Tiểu Thanh Tiểu Bạch đều đến cùng một chỗ. Lúc đầu ta cũng cần một nhóm giúp đỡ đắc lực, bọn họ ở đây mọi người cùng một chỗ là tốt rồi, sẽ không ai dám khi dễ chúng ta đâu. Tuy là như vậy, nhưng ngươi bây giờ chỉ có tướng, không có binh. Sau khi ta về núi sẽ phân phó tất cả binh lực của Thanh Khâu Sơn giao cho ngươi. Tiểu Cửu nói. Không đợi Lâm Tam Sinh tiếp lời, âm thanh của Song Linh Quỷ Vương vang lên: Mãnh Quỷ Sơn của ta cũng nghe theo ngươi phân phó. Một là ta cấp mặt mũi cho Hồ Vương, thứ hai là lời lúc trước của ta. Ta đã nói ta tin ngươi, huynh đệ nhất định phải biểu hiện tài năng của ngươi trước mặt hai môn kia. Song Linh Quỷ Vương cố ý nói lớn: nếu như có ai dám khi dễ ngươi, mặc kệ là môn phái nào, Mãnh Quỷ Sơn là người đầu tiên không có đồng ý. Tích Lôi Sơn là thứ hai đó. Một yêu vật lớn tiếng, trông như là cục than, đi tới nói. Trên đầu hắn mọc hai cái sừng, cái mũi rất to, nhìn qua biết là Ngưu Yêu. Trước đó chưa có cơ hội làm quen, bất quá khi họp, Ngưu Yêu này cũng một mực hướng đám Diệp Thiếu Dương cười cười, để Diệp Thiếu Dương cảm giác được hẳn là một đại lão thân cận của Thanh Khâu Sơn. Vị này là Tích Lôi Sơn, Ngưu Nhị Chân Quân. Mấy vị này Hồ Vương không cần giới thiệu, ta đã biết, kính đã lâu, các người cứ gọi ta là Ngưu Nhị là được. Ngưu Nhị Chân Quân cùng Song Linh Quỷ Vương rất hào sảng. Vì sao lại là Ngưu Nhị? Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ. Ê, con trâu kia ở Âm Ti là đại ca của ta, ta xếp lão nhị. Con trâu kia ở Âm Ti, vậy chính là đầu trâu tướng quân. Ba người Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Ngưu tướng quân cũng là từ Tích Lôi Sơn mà ra? Không không không, chúng ta nguyên bản là ở nhân gian. Anh của ta đắc đạo trước, điểm hóa cho ta, sau đó hắn đi Âm Ti làm âm thần. Sau khi ta đắc đạo vì ca ca ta, cho nên ta không tiện lưu ở nhân gian tu luyện, dẫn một đám trâu đực nghé con đến Tích Lôi Sơn ở đây, cũng coi như là mở sơn môn. Nhiều năm qua, nhờ có sự quan tâm của Hồ Vương, tất cả mọi người đều như là người một nhà. Chỉ là trước kia một mực không có cơ hội gặp mặt, hôm nay mới gặp được hạnh ngộ. Ngưu Nhị Chân Quân rất cởi mở, cùng ba người Diệp Thiếu Dương xưng huynh gọi đệ. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến sơn môn của hắn, đột nhiên nghĩ đến điều gì, rồi nói: Nhị ca, ngài ở Tích Lôi Sơn đúng không? Ngài liệu có một nhi tử biết dùng tam muội chân hỏa không? Không có, ta có rất nhiều nhi tử, tu luyện là yêu thuật, nhưng không ai biết tam muội chân hỏa. Sao vậy huynh đệ? À không, không, không có việc gì đâu. Hàn huyên một hồi, Ngưu Nhị cùng Song Linh Quỷ Vương biết bọn Diệp Thiếu Dương còn có lời nói, vậy nên cáo từ đi trước. Trước khi đi còn đối với bọn hắn đưa ra lời mời chân thành nhiệt tình, ghé qua chỗ họ chơi. Diệp Thiếu Dương nhìn bọn họ ra ngoài, lẩm bẩm: yêu, có đôi khi so với nhân loại còn dễ dàng chung sống hơn nhiều đó. Diệp Trường Giáo, Cát Vị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.